Cuồng Phi Sủng Vương, chương 968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 968, vị trí đầu tiên bên phải là Ngọc Tộc, vị trí thứ hai là Dạ Mặc Uyên, và vị trí thứ ba là Ma Tộc. Các thành viên của Thiên Phần Tộc ngồi xuống bên trái, nhưng Ma Chủ đã ngăn họ lại. Ma Chủ chướng khi nói. Nạp Lan Cốc Chủ, ông có vấn đề gì với Ma Tộc của ta sao? Nạp Lan Cốc Chủ sững sốt một chút rồi nói. Đan Hồi Cốc không có ân oán gì với Ma Tộc. Không biết Ma Tộc có ý gì. Tại sao Dạ Mặc Uyên ngồi ở ghế thứ hai mà bản tọa chỉ có thể ngồi ở ghế thứ ba? Hơn nữa, tại sao ông lại sắp xếp ta ngồi chung một chỗ với hắn ta? Nạp Lan Cốc Chủ, ông đang cố ý chọc tức bản tọa sao? Thanh Phong, Hàng Tuyết vừa nghe đã cảm thấy tức giận. Đầu óc tên ma chủ này bị gì vậy, cứ cố ý nhằm vào chủ nhân. Bọn họ đồng loạt siết chặt quyền rồi nói. Chủ nhân, ma chủ quá. Dạ Mặc Uyên đưa tay ra hiệu cho họ im lặng. So với Ma Tộc và Thiên Phần Tộc mới là đối thủ lớn nhất của hắn. Nếu đối đầu với Ma Tộc vào lúc này, sức mạnh của hắn chắc chắn sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Mà bọn họ với Thiên Phần Tộc chắc chắn phải đánh nhau một trận. Nạp Lan Cốc Chủ không ngờ rằng Ma Chủ sẽ bất mãn chỉ vì một vị trí, mấy thế lực ngồi đầu ở hai hàng trái phải đều là những thế lực không dễ dây vào. Khi sắp xếp chỗ ngồi, ông ta thật sự không ngờ rằng Ma Chủ lại ghét ngồi cùng Dạ Mặc Uyên. Hay là ma chủ ngồi ở vị trí thứ ba bên trái? Ở trong mắt ngươi, bản tọa là loại người dễ ức hiếp, chỉ xứng với vị trí thứ ba thôi sao? Nạp Lan Cốc Chủ lau mồ hôi. Ba thế lực ngồi đầu bên trái, thứ nhất là Thiên Phần Tộc, thứ hai là Băng Tộc, cả Thiên Phần Tộc và Băng Tộc đều ở đây. Sao ông ta có thể bắt bọn họ di chuyển vị trí? Chỉ có người của thiên hạ đệ nhất lâu là có thể hoán đổi vị trí với ma chủ. Hết lần này tới lần khác, Bạch Cẩm cười nói. Chỉ là một vị trí mà thôi, Băng Tộc nguyện ý ngồi thứ ba. Nạp Lan Cốc Chủ liếc nhìn Bạch Cẩm đầy cảm kích, không ngờ ma chủ vẫn rất trương khí. Ma tộc của bọn ta còn tệ hơn Thiên Phần Tộc sao? Bọn ta chỉ đáng xếp thứ hai thôi sao? Ách, vốn dĩ chỉ là một vị trí, ngồi ở vị trí thứ nhất chắc chắn có mặt mũi. Có ai mà không biết mấy vị ngồi ở đầu tiên đều có thực lực ngang ngửa nhau, không phân cao thấp. Nhưng bây giờ ma chủ nói ra những lời này đã khiến cho tình hình hoàn toàn thay đổi. Băng tộc sẵn sàng nhượng bộ, nhưng Thiên Phần tộc thì không. Tư Không Phó tộc trưởng cười lạnh nói. Thiên Phần tộc bọn ta đường xá xa xôi đến đây cũng rất mệt mỏi, xin ma chủ tự nhiên đi. Nạp Lan Cốc Chủ sợ bọn họ đánh nhau, chỉ có thể cắn răng nói. Ma chủ, nếu không thì ngươi ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải đi. Ma chủ lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cốc chủ, ông không hiểu bản tọa đang nói cái gì sao, bản tọa khinh thường chuyện phải ngồi chung hàng với Dạ Mặc Uyên. Cách chương.